Tiên ma đồng tu, chương 40, đối thủ, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên cùng Chu Trường Thủy đám người nhìn lại, chỉ thấy hai nữ tử từ phía trên bạch ngọc thạch trên bậc đi xuống, một cái trong đó dĩ nhiên là Cố Phán Nhi. Lời mới vừa nói đúng là Cố Phán Nhi, về phần một cái khác nữ tử, Mạc Huyền Y tướng mạo thanh lệ thoát tục, tuổi không lớn lắm, nhưng trên người phát ra một cổ bướng bỉnh khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nhíu mày, nhìn thoáng qua chính mình cuộc đời đại cựu nhân Cố Phán Nhi. Nói ra, Cố Phán Nhi, chúng ta thật sự là oan gia ngõ hẹp nha, hẳn là ngươi rút thăm được chính là số 15. Vậy thì thật là tốt, chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cố Phán Nhi xì một tiếng khinh miệt nói. Diệp Tiểu Xuyên, ngươi muốn cùng ta động thủ, trước hết quá hồ sư muội cửa ải này a. Diệp Tiểu Xuyên nhíu mày, nhìn về phía Cố Phán Nhi, bên người chính là cái kia bướng bỉnh nữ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên đám người tự nhiên nhận ra cái này bướng bỉnh nữ tử cùng Cố Phán Nhi là đồng môn sư tỷ muội, đều là sư thừa Tĩnh Huyền sư thái, gọi là Hồ Đạo Tâm, là Cố Phán Nhi sư muội, tu vi không thấp, tính cách đường hoàng ương ngạnh, cùng cọp cái Cố Phán Nhi một dạng biêu hãn. Này đây, Thương Vân môn trong không ít đệ tử phân tích Hồ Đạo Tâm danh tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sằng làm bậy hồ, thảm không người nào đạo đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phát rồ nội tâm, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm cả kinh, nói, hồ sư tỷ, ngươi sẽ không trùng hợp như vậy rút thăm được số 15 kia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồ Đạo Tâm liền con mắt đều không có xem Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, chẳng qua là ngửa đầu hừ một tiếng, nói. Không sai, ta chính là trong miệng ngươi cái kia rút thăm được số 15 thăm ma. Cà, bồng, ngươi không phải muốn đem ta đánh chính là răng rơi đầy đất ư, chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt trên lôi đài thấy. Nói xong, Hồ Đạo Tâm cũng không quay đầu lại tiêu sái hạ bạch ngọc sư tỷ. Cố Phán Nhi tại sau lưng vẻ mặt khinh miệt nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, nói. Lần trước ta không có đánh cho tàn phế ngươi, lúc này đây ngươi sẽ chờ chết đi. Liền ngươi điểm ấy tu vi đạo hạnh báo danh tham gia tỷ thí ta nhổ vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, vòng quanh tay áo muốn cùng Cố Phán Nhi dốc sức liều mạng, thế nhưng trong nội tâm lại rất kiêng kỵ, cũng may cái này Chu Trường Thủy tiến lên kéo hắn lại. Diệp Tiểu Xuyên mượn sườn núi hạ con lừa, nói, nếu như không phải xem tại nàng là một cái nữ nhân phân thượng, ta hôm nay không phải hào hào giáo huấn nàng một rừng. Các ngươi lấy làm gì loại này nhãn thần làm gì, có phải hay không các ngươi cũng cảm thấy ta đánh không lại Cố Phán Nhi này cọp cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Trường Thủy nói, Tiểu Xuyên sư đệ, người đạo pháp đệ nhất thiên hạ, Phán Nhi sư muội không phải đối thủ của ngươi nha, đây không phải hôm nay có chuyện quan trọng đi, người đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, có cái gì ân oán hôm nào sẽ tìm Phán Nhi sư muội tính toán rõ ràng sở. Diệp Tiểu Xuyên gật gật đầu, nói, gocchuyenaudio.com, không sai, hôm nay dùng đại sự làm trọng, không nên tính toán, huống chi ta một cái nam nhân, cùng một cái nữ tử tính toán chi ly không khỏi ngả mặt mũi, hôm nay ta liền tạm thời thả con cọp cái một con ngựa trước thu thập Hồ Đạo Tâm, về sau lại thu thập Cố Phán Nhi. Đúng rồi Chu sư huynh, này Hồ Đạo Tâm tu vi cao ư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Trường Thủy nói, tu vi cao bao nhiêu ta không phải rất rõ ràng, nhưng ta ngược lại là rõ thủ đoạn nàng có bao nhiêu hung ác, nếu như tại Thương Vân tìm ra thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn nhất ba cái nữ nhân, cái này Vân Khất U sắp xếp thứ nhất, Cố Phán Nhi sắp xếp thứ hai, cái này Hồ Đạo Tâm liền tuyệt đối xếp hạng vị thứ ba, nói lý ra đều gọi nàng làm hồ tên điên. Tiểu Xuyên sư đệ, ngươi cũng phải cẩn thận a, muốn ta nói đợi lát nữa sau khi lên đài, ngươi tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ còn có thể đứng đấy xuống. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm phát lạnh, nhưng thua người không thua mặt, lơ đễnh bĩu môi nói. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta Diệp Tiểu Xuyên đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thói quen, huống chi là đúng một cái nữ nhân. Đợi lát nữa ngươi cùng Nguyên sư huynh, Triệu sư đệ cũng đi cho ta phất cờ hò reo, xem ta như thế nào đánh chính là nàng té cứt té đái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn quên khuya ngày hôm trước tại Tư Quá Nhai, bị Vân Khất U đánh thành đầu heo, hắn liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ quá một lần. Gần bạch ngọc cầu thang dọc theo quảng trường, có một loạt dùng tấm ván gỗ chế tác tấm bảng gỗ, vài trượng chiều dài, giờ phút này tấm bảng gỗ hạ vây đầy Thương Vân môn đệ tử, tất cả mọi người đang nhìn kế tiếp vài ngày đấu pháp an bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay là đầu tháng 31, đấu pháp ngày đầu tại 8 cái trên lôi đài, tổng cộng 4 chàng thi đấu. Ngày mai đầu cấp 2 có 6 cuộc tỉ thí, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Cái này 10 trận về sau tương hội có một nửa người bị loại bỏ, còn lại 80 người. Đợt thứ 2 80 vào 40 tỉ thí đấu pháp sẽ ở từ nay trở đi đầu tháng 3 tiến hành, một ngày có thể so với hết. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đợt thứ 2 về sau chính giữa hội nghỉ ngơi một ngày cho dự thi đệ tử khôi phục nguyên khí. Vòng thứ 3 40 vào 20, tương hội tại đầu tháng 3 năm tiến hành, đồng dạng là một ngày so hết, sau đó lại nghỉ ngơi một ngày. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Vòng thứ 4 20 vào 10 tỉ thí tại mồng 7 tháng 3 buổi sáng. Nghỉ ngơi một ngày sau, tại đó 9, hội tiến hành từ top 10 vào top 5 tỉ thí. Trước mắt ngũ cường sinh ra về sau, quy tắc thì càng thêm tàn khốc, còn dư lại 5 cái đệ tử tương hội lại một lần nữa tiến hành rút thăm, 2-2 quyết đấu, nhưng trong đó có một người, là có thể rút thăm được một chi luân không thăm, trực tiếp tấn cấp top 3. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lần này đấu pháp tỉ thí chuẩn bị chịu chú mục chính là có đại sư huynh Cổ Kiếm Trì, Băng Lăng tiên tử Vân Khất U, Phần Yên tiên tử Cố Phán Nhi cùng với Tôn Nhiêu Tề Phi Viễn, Ninh Hương Nhược đợi tinh anh đệ tử, hầu như tất cả mọi người rất rõ ràng, nửa năm sau chinh chiến đoạn thiên nhai hơn nửa chính là chỗ này mấy vị một đời tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Góc truyện audio.com Diệp Tiểu Xuyên đang nghiên cứu chính mình nếu như hôm nay thắng trận đầu về sau, dựa theo chính mình số 15 con số, ngày mốt đợt thứ 2 80 vào 40, tương hội gặp được thứ 66 hào thăm đệ tử. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, cái này vừa nhìn không sao, hắn lập tức vui vẻ, chỉ thấy trên danh sách 66 hào chính là giới luật viện Tôn Nhiêu cùng một cái ngoại môn đệ tử Triệu Hồ. Cái này Tôn Nhiêu được Vân Hạc đạo nhân chân truyền, tu vi cực cao, cái kia ngoại môn đệ tử Triệu Hồ hơn phân nửa là đánh không lại hắn, nếu như Diệp Tiểu Xuyên vào hôm nay thắng Hồ Đạo Tâm, ở phía sau sáng sớm thượng đẳng 2 trận hắn sẽ gặp đối Tôn Nhiêu cừu nhân này. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại nha Tôn Nhiêu, ngươi cho lão tử chờ, lão tử đã từng nói qua nhất định đánh chính là ngươi liền mẹ ruột cũng nhận không ra ngươi. Nói thật hắn thật đúng là không có đem hôm nay đối thủ Hồ Đạo Tâm để vào mắt, Hồ Đạo Tâm hắn đã lén nghe ngóng, tu vi cũng chỉ là vừa mới đột phá đến nguyên thần cảnh giới, cùng mình không sai biệt lắm, nhưng mình sở học chân pháp cùng thân pháp toàn bộ là đến từ phía sau núi Ma Nhai Thạch Bích Điển Tịch, hơn nữa trong tay Vô Phong Thần Kiếm chính là cùng Trảm Trần nổi danh thượng cổ thần binh, hắn đối mặt Hồ Đạo Tâm có rất nhiều ưu thế. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Hắn hiện tại đã bắt đầu cân nhắc ngày mốt nên cân nhắc thu thập Tôn Nhiêu tên hỗn đản này. 3 tháng trước Tôn Nhiêu lấy việc công làm việc tư, đem cái mông của mình đánh chính là da chóc thịt bong, về sau vẫn còn ở tư quá nhai nhục nhã chính mình một phen, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ Tôn Nhiêu hơn phân nửa còn không có đạt tới đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới, chính mình gặp gỡ hắn, cho dù không thể lấy được thắng lợi cũng sẽ không bại quá khó nhìn, tối thiểu còn có thể buồn nôn Tôn Nhiêu thoáng một phát, không chuẩn có thể liều cái lưỡng bại câu thương và vân vân. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, nghĩ đến đắc ý chỗ cái thằng này không chỉ có lộ ra hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười. Bỗng nhiên, thân hậu nhân group bài trừ đi ra một cái xinh đẹp cái đầu nhỏ cười hì hì nói. Tiểu Xuyên ca ca ta có thể tìm được ngươi rồi. Ngươi cười cái gì đâu, hảo hèn mọn bỉ ổi nha. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên phục hồi tinh thần lại chỉ thấy một tiếng áo xanh tiểu trì cô nương chính nháy mắt nhìn mình. Diệp Tiểu Xuyên nói, Tiểu Trì muội muội ta vừa rồi tại trong đại điện giống như chứng kiến ngươi đứng ở trưởng môn sư thúc bên cạnh một cái bạch y nữ tử sau lưng, vậy có phải hay không mẹ ngươi thân nha? Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Tiểu Trì gật đầu, nói, đúng nha, mẫu thân của ta xinh đẹp a. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, sau đó ngạc nhiên nói. Mẹ ngươi thân rốt cuộc là người nào nha, có thể cùng già Diệp Tự Phiêu Miễu các Huyền Thiên Tông chờ đợi phái trưởng lão đại biểu địa vị ngang nhau, địa vị khẳng định rất lớn a. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.